Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, chuẩn bị ở sau. Nhất chiêu bị diệt 200.000. Chiến lực như vậy bạo phát, rốt cuộc khiến cái này người tỉnh táo lại. Giữa sân, đứng ở cự ưng trên đầu Lâm Thiên chính là một cái lớn nhất uy hiếp. Dù cho thu liễm bá vương sắc Haki, nhưng toàn thân cố ý tiết lộ khí thế, vẫn làm cho người trong lòng run sợ. Hơi từ trong hư không truyền tới cảm giác áp bách, để những quốc vương đó quân cùng phản loạn quân từ trong điên cuồng thanh tỉnh. Những người này ở đây thanh tỉnh qua đi, nhìn bên cạnh, tàn nhẫn tràng diện trong lòng mình cũng đã xuất hiện không khỏe. Không cần tại động thủ, những người này đã chủ động chia làm hai phái, lẫn nhau giằng co. Còn như này ở Lâm Thiên thủ hạ bất tỉnh đi người, chỉ có thể vẫn té trên mặt đất. Song phương đều không có thời gian quản những người này, nhưng giữa song phương bầu không khí vẫn đang khẩn trương tới cực điểm. Dù sao cái này cái quốc gia thanh thế cực cao, ba người đều đã không ở nơi này. Cobra bị Nico Robin mang đi, Koza bị Baroque xã viên bắn trúng, hiện tại không biết nằm ở cỗ thi thể kia mặt trên. Còn dư lại Vivi đang tìm cái kia đủ để kíp nổ toàn bộ chiến trường bom. Cả cái quốc gia có Mạc Đại danh vọng nhân vật lãnh tụ, tất cả đều không ở nơi này. Cái này cái quốc gia có thể chân tránh để quốc vương quân cùng phản loạn quân dừng lại, có thể để cho song phương tin tưởng cũng chỉ có ba người này. Ngày xưa làm Alabasta anh hùng Lâm Thiên cũng không có cái loại này danh vọng. Bởi vậy cũng chỉ có dùng loại này cực đoan thủ đoạn lại khiến cái này người tỉnh táo lại. Ánh mắt bất động thanh sắc ngắm một cái trên lầu chuông đại trung, còn có 2 phút thời gian, sắp đến 4 giờ rưỡi. Chính mình cần phải làm là kéo dài cái này 2 phút, còn lại liền muốn nhìn Vivi bọn họ. Nếu như có thể tìm được bom hết thảy đều dễ nói, không phải có thể tìm tới, vậy mình cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một phen, đem hiện tại chỗ ở hoàn cảnh bắt đầu phân tích, thu hồi tâm tư, hai mắt nhìn xuống phía dưới mấy trăm ngàn người ảnh. Hơi nhìn quét một vòng, Lâm Thiên mở miệng nói ra, còn như thân phận của ta, cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi đại đa số đều đã biết, hiện tại ta muốn tay nói sự tình, chỉ có một thứ, đó chính là các ngươi. Trận này tự cho là có thể cứu vớt cái này cái quốc gia chiến tranh, vẫn luôn là bị vây crocodile phía sau màn siêu khống bên trong. Bởi vậy cái này chàng chiến tranh không có một chút ý nghĩa. Các ngươi mọi người, vô luận là quốc vương quân còn là phản loạn quân, toàn bộ bị hắn tính kế. Hắn mục đích cuối cùng chính là vì cho các ngươi chiến đấu tiếp. Hắn hảo ngư ông đắc lợi, đạt được cái này cái quốc gia. Lâm Thiên thoại ngữ, như một đạo kinh lôi, từ trên bầu trời nổ vang, trùng kích ở trong lòng mọi người. Chỉ một thoáng mấy trăm ngàn người bị mấy câu nói ấy sợ ngây người. Mục trừng khẩu ngốc, đối với đại đa số người mà nói, tin tức này thực sự quá dọa người. Bọn họ buông tha sinh tử gia nhập vào trận chiến đấu này. Nhưng bây giờ có người nói không có một chút ý nghĩa, đều là bị người khác ở tính kế. Cho dù ai đối mặt to lớn như vậy chuyển biến, rung động trong lòng có thể nghĩ, trong đầu không bạch khởi đến, đã không biết nên làm sao suy nghĩ tin tức này. Có người lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt không phải tin tưởng lắc đầu. Làm sao có thể, Crocodile đại nhân làm sao có thể ở sau lưng coi là nhớ. Hắn chính là đã cứu chúng ta trấn nhỏ, làm sao sẽ cái này làm loại này sự tình. Không sai lời ấy một chỗ, nhất thời, không ít người bắt đầu phụ họa, những thứ này đại đa số người đều là bị Crocodile ân huệ. Tại chính mình thành trấn bị hải tặc lúc công kích, là Crocodile xuất thủ, bằng bọn họ giải quyết hải tặc, cứu tánh mạng của bọn họ. Hiện tại Lâm Thiên nói, là ở phía sau màn khơi mào cái này chàng chiến tranh, phá vỡ cái này cái quốc gia hắc thủ, bọn họ làm sao lại tin tưởng. Đánh tâm lý không tin, nhưng cũng có chút người có lý trí, nghe được Lâm Thiên lời nói bắt đầu suy tính đến. Dù sao đương niên những thứ này đều là từ Lâm Thiên ân huệ bên trong đi tới, tôn xưng Lâm Thiên là anh hùng. Lâm Thiên nói, tuy là cảm giác thiên hoang dạ đàm, nhưng không ít người hay là đang Lâm Thiên dưới ảnh hưởng. Dừng lại trong tay động tác, trong lòng âm thầm suy nghĩ xuống tới. Làm đương niên danh chấn đại hải trình Lâm Thiên đại nhân. Cũng không có lý do gì vu hãm Crocodile. Nếu như nói hết thảy đều là thật, quá đáng sợ, làm sao bây giờ? Người nói Lâm Thiên đại nhân nói đến cùng là đúng hay sai? Nếu như là thật, vậy kinh khủng. Một gã phản loạn không quyết định chắc chắn được, mở miệng hỏi hướng bên trên đồng bạn. Lập tức có một gã phản loạn quân phản đối. Không phải, ta vậy mới không tin. Chúng ta thành trấn nhưng là Crocodile đại nhân cứu. Hắn làm sao lại làm loại này sự tình? Đang nói còn chưa nói hết, thì có một gã phản loạn quân trải qua thanh phản bác. Làm sao không có khả năng? Lâm Thiên đại nhân làm sao sẽ lấn gạt chúng ta? Crocodile bất kể nói thế nào, còn chỉ là một hải tặc. Chừng cứu các ngươi thôn trấn ai biết ôm có cái gì tâm tư? Lâm Thiên đại nhân đương niên có thể là thủ hộ cái này cái quốc gia. Mọi người chúng ta đều nhận được ân huệ của hắn. Một cái còn là hải tặc, một cái đương niên hải quân. Các ngươi cảm thấy cai tin tưởng người nào? Hơn nữa, chỉ bằng Lâm Thiên đại nhân địa vị, sẽ vu hãm Crocodile. Nghe vậy, vừa bên trên không ít phản loạn quân gật đầu đồng ý. Sự phân tích này quả thực về tình về lý. Nhưng là, trong lòng mọi người hay là không dám tin tưởng. Lâm Thiên nói là sự thật, không phải đích thực quá đáng sợ. Cái này cái quốc gia đều bị một cái đùa bỡn với trong bàn tay. Bọn họ coi là chút gì? Một đám tự cho là cứu vớt cái này cái quốc gia, thực sự lại thành vì trong tay người khác quân cờ, bị diệt cái này cái quốc gia. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người không khỏi run lên, đem ý tưởng từ trong đầu đuổi ra. Phía sau lưng đều bị hách ra mồ hôi lạnh. Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Lúc trước các ngươi phản loạn quân thủ lĩnh, cô gia cũng là bởi vì phát hiện những thứ này, cho nên mới ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Chân chính động thủ nhưng thật ra là Crocodile thủ hạ. Đoạn văn này, tựa như một cái khối tảng đá, đem trong lòng mọi người thiên bình. Hướng phía Lâm Thiên một phe này đè xuống, kỳ thực chỉ cần cẩn thận vừa nghĩ, là có thể phát hiện rất nhiều không đúng chỗ tinh thần. Lúc trước, cô gia thủ lĩnh cũng đã đái lĩnh quốc vương quân đầu hàng. Lúc đó mọi người liền đã nhận ra không tầm thường, nhưng là phía sau sự tình phát sinh quá nhanh, quốc vương quân cư nhiên âm thầm đánh lén cô gia, để mọi người điên cuồng, không có ngẫm nghĩ. Nếu như quốc vương quân thực sự muốn giết cô gia thủ lĩnh, tại sao còn muốn do bên ngoài đái lĩnh bọn họ cử cờ hàng đầu hàng? Không nên tại loại này thời điểm đem cô gia thủ lĩnh sát hại, trực tiếp ở bên trong vương cung sát hại là được rồi. Coi như không giết, cũng có thể dùng lúc nào tới uy hiếp bọn họ. Như vậy cũng bị đem sát hại chỗ hữu dụng rất nhiều. Quốc vương quân làm sao có thể như thế ngu xuẩn? Càng là nghĩ sâu, không ít người mồ hôi lạnh trên trán càng là như nước chảy toát ra. Một cái âm mưu to lớn chuyển hiện tại không ít người trong đầu. Đúng lúc này, trong đám người, toát ra thanh âm, mọi người, không phải muốn tin tưởng hắn nói lung tung. Quốc vương cướp đoạt chúng ta nước mưa, phái binh trấn áp chúng ta, còn có tùy ý tàn sát cư dân. Cái này từng kiện đều là hiện thực, chớ bị mê hoặc. Đột nhiên này nhô ra thanh âm, có thể nói là đắn đo vừa đúng. Không chỉ có cắt đứt bọn họ suy nghĩ, còn ở đây sau cùng, dùng này mọi người tận mắt nhìn thấy sự tình, lại quấy dày mọi người suy nghĩ. Nhưng là vừa rồi tại Lâm Thiên dưới sự nhắc nhở, hơi chút người thông minh đều đã nhận ra không đúng kinh. Hiện tại không ít người rơi vào lưỡng nan tuyển trạch bên trong. Chân tướng của sự tình rốt cuộc là thế nào? Nghe được âm thầm con chuột mở miệng lần nữa, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tự cho là ở trong đám người có thể gây xích mích, còn không bại lộ thân phận, chẳng lẽ mình sẽ không có hậu thủ? Nếu ở ngay từ đầu liền cặn kẽ hiểu tất cả, lấy Lâm Thiên tác phong trước sau như một, dám nói ra cái này chàng chiến tranh do chính mình ngăn cản, tất nhất định có lo lắng. Thu hồi dáng tươi cười, Lâm Thiên giọng nói tràn ngập sát khí nói. Cho rằng ẩn giấu trong nhiều người như vậy, ta sẽ không tìm được ngươi. Khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Không đợi Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, mọi người đã nghiêng đầu chung quanh ngắm nhìn. Muốn tìm Hoa vừa rồi đoạn thanh âm là từ bên ngoài trong miệng phát sinh. Người nọ ẩn giấu thật tốt quá. Lúc nói chuyện, tất cả mọi người đang suy tư. Cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới. Một chỗ bên trong đám người, một đạo cúi đầu thân ảnh, nghe được Lâm Thiên, khóe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt. Hiện trường hơn 800.000 người. Muốn tại nhiều như vậy người tìm được chính mình, là người khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Chỉ một lúc, đạo thân ảnh kia liền từ trong đám người, phát ra tiếng kêu thảm thanh bay ra, trùng điệp xuất rơi trên mặt đất. Tùy theo xuất hiện còn có một đạo thuộc về phản loạn quân bên này thân ảnh. Trên mặt bị hãm hại bao bố bao, khó có thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy bên ngoài, vững vàng phi qua đám người. Tin tức tại nơi té rớt người bên cạnh, tùy theo nắm lên áo, đè nặng hướng Lâm Thiên đã đi tới. Cái này vẫn chưa xong, không đợi mấy, lại là lục tục lại hơn 10 người. Bị một đám dùng miếng vải đen bao vây khuôn mặt người của đè nặng đi hướng Lâm Thiên. Trong đó đã có quốc vương quân, lại có phản loạn quân. Bên cạnh, mấy trăm ngàn quốc vương quân cùng phản loạn quân đã bị trước mắt loại cảnh tượng này cấp sợ ngây người. Vẻ mặt mông ép nhìn, không biết nên làm những gì. Này bị hãm hại vài bao trùm hắc y nhân, đều tự đè nặng một người, đi tới Lâm Thiên trước người. Tôn kính gào lên, bộ trưởng, khẽ gật đầu, từ truy phong trên đầu, phiêu nhiên nhảy xuống, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, rất nhanh nhìn quét một phen. Những thứ này âm thầm Kuro khắc công tác xã nhân viên công tác. Bộ trưởng, bởi nhân thủ nguyên nhân, đại đa số người cũng không có tiến hành bắt, trích chộp được những thứ này vừa rồi khích bác người. Những người này bị các lô keo đo phân bố loại này nhiệm vụ. Đủ để chứng minh bọn họ thân phận, so với cái kia tiểu nhân vật hữu dụng rất nhiều vung tay lên. Những người này đã vậy là đủ rồi. Dựa theo lúc trước phân phó bắt đầu hành động, thời gian không nhiều lắm. Dạ, hơn 10 danh bị hãm hại vài bao phủ, che thân phận hắc y nhân, cung kính trả lời, đè nặng những thứ này bị bắt Baroque công tác xã viên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.